tối cường phản phái hệ thống. Chương 967, Hoàng gia 1, góc truyện audio.com. Thời điểm Tô Minh Viễn đang hao tâm tổn trí vì Tô gia, Tô Tín lại đi tới chung quanh Ngô Đồng Sơn Tô gia. Phạm vi hơn 300 dặm quanh Ngô Đồng Sơn đã bị các thế lực giang hồ chiếm cứ, cho nên có vẻ hơi chật chội. Dựa theo quy mô chung quanh Bắc Nguyên Đạo, mỗi một châu phủ bên ngoài đều có 2-3 thế lực võ lâm, hiện tại đã vượt qua 10. Nhiều thế lực võ lâm như vậy ở gần nhau như vậy, khó tránh khỏi sẽ có ma sát, tuy những người này cũng biết khắc chế, cũng không có gây ra động tĩnh gì lớn. Nhưng đáng tiếc nếu bọn họ không gây ra động tĩnh lớn, Tô Tín lấy cái gì suy yếu Tô gia cùng Độc Cô Thị. Tuy Tô Tín hứa hẹn không động tới địa bàn Độc Cô Thị nhưng hắn chưa bao giờ nói sẽ không châm ngòi cho kẻ khác động vào. Lúc này Tô Tín suy nghĩ tới một thế lực nhị lưu trong phần đông tiểu gia tộc tập trung nơi đây, địa bàn Hoàng gia. Tình báo lục phiến môn đào móc rất kỹ các đại tộc như Bắc Nguyên Độc Cô Thị, trong đó cũng có một tin tức thú vị, đó chính là gia chủ Độc Cô Thị Độc Cô Diêm hiện tại có một đứa con riêng lưu lạc ra ngoài. Theo lý mà nói thân là cường giả dung thần cảnh hơn nữa còn là gia chủ Độc Cô Thị, Độc Cô Diêm không thể tồn tại vấn đề con riêng, chỉ cần là con của hắn liền có tư cách vào trong Độc Cô Thị, trở thành một trong những người thừa kế Độc Cô Thị. Nhưng vấn đề là vị trí của Độc Cô Diêm. Trong võ giả cùng thế hệ với Độc Cô Diêm, không chỉ có một mình hắn là dung thần cảnh, thực lực mạnh hơn hắn cũng có, thủ đoạn của hắn không cao minh, cuối cùng hắn có thể trở thành gia chủ Độc Cô Thị, một nửa nguyên nhân trong đó là vì thê tử của hắn. Thê tử của Độc Cô Diêm chính là huyết mạch dòng chính Giang Nam Tiêu Thị, lục đại thế gia thông hôn với nhau, Độc Cô Thị ở phía Bắc, Giang Nam Tiêu Thị tại phía Nam, cả hai không có bất cứ xung đột lợi ích nào cho nên mới cho huyết mạch dòng chính thông hôn với nhau. Độc Cô Diêm cưới được thê tử như vậy, lúc này hắn mới có thể lực áp mấy người cùng thế hệ, trở thành gia chủ Độc Cô Thị. Cho nên Độc Cô Diêm không thể nói sợ thê tử nhưng tối thiểu cũng tương kính như tân, dù sao không có đối phương trợ giúp thì hắn không thể trở thành gia chủ. Huống chi một khi cãi nhau trở mặt với đối phương tương đương đắc tội Tiêu Thị, đối với Bắc Nguyên Độc Cô Thị thì đây không phải chuyện tốt gì. Tiêu Thị thân là đứng đầu lục đại thế gia, thực lực còn mạnh hơn Độc Cô Thị, chỗ tốt khi có một mẫu gia cường đại cũng thể hiện ra. Tối thiểu Độc Cô Diêm phát sinh tranh chấp với thê tử của hắn, cho dù là người nhà Độc Cô Thị bọn họ cũng không giúp hắn. Thê tử Độc Cô Diêm cũng không phản đối trượng phu có nữ nhân bên ngoài, thậm chí có bao nhiêu cũng không sao. Bởi vì cái gọi là tình trường thiên hạ quyền, say nằm mỹ nhân đầu gối. Thế gian này nhiều cường giả, trừ những cường giả nhất tâm hướng đạo thì ai có thể rời xa hai chữ quyền sắc. Độc Cô Diêm thân là gia chủ Độc Cô Thị cũng không có khả năng chỉ có một nữ nhân như vậy, hơn nữa còn là nữ nhân cực kỳ cường thế. Nhưng thê tử Độc Cô Diêm lại quy định một điểm, Độc Cô Diêm ngươi có thể có nữ nhân, nhưng lại không thể đặt ngay dưới mí mắt của nàng, hơn nữa có nhi tử cũng phải bảo bọn họ tránh nàng thật xa, thậm chí không được mang họ Độc Cô. Hai việc này làm cho Độc Cô Diêm cảm giác thập phần khuất nhục, nhưng người ta mạnh hơn mình, hắn cũng đành. Góc truyện audio.com, phải đáp ứng thê tử. Một đại tiểu thư hoàng gia ngày xưa là một trong những nữ nhân của Độc Cô Diêm, hơn nữa còn sinh hạ nhi tử cho hắn. Nhưng chính bởi vì như thế, lần này Độc Cô Diêm chỉ có thể đưa bọn họ đi xa, cho dù Tô Tín khai đao với Bắc Nguyên Đạo, Độc Cô Diêm cũng không thể cho bọn họ tới địa bàn Độc Cô Thị, mà là trực tiếp đưa vào trong phạm vi thế lực Tô gia. Hiển nhiên hắn cũng biết rõ Tô gia có quan hệ với Tô Tín, suy đoán Tô Tín nhất định sẽ không động thủ với Tô gia đồng tộc. Điểm đột phá trong kế hoạch của Tô Tín lại chính là hoàng gia. Tại Bắc Nguyên Đạo kỳ thật hoàng gia sống tương đối thoải mái. Hoàng gia chỉ là một thế gia tam lưu mà thôi, gia chủ hoàng gia là võ giả thần cung cảnh. Bởi vì nữ nhi Hoàng Uyển Nhân của hắn trở thành nữ nhân của Độc Cô Diêm cho nên hoàng gia cũng nhất phi trùng thiên. Gia chủ hoàng gia có thể trở thành võ giả hóa thần cảnh cũng là nhờ vào Độc Cô Diêm chỉ điểm và dùng tài nguyên tu luyện Độc Cô Thị chiếu cố. Hơn nữa Độc Cô Diêm biết rõ mình không thể cho Hoàng Uyển Nhân danh phận cho nên cũng cấp cho Hoàng gia đại lượng tài nguyên tu luyện và chỗ tốt. Đặc biệt sau khi sinh nhi tử ra càng phải như vậy, dù sao những thứ này cũng cho con mình dùng. Bởi vì Độc Cô Diêm trợ giúp mặc dù thực lực bản thân Hoàng gia hơi yếu một ít nhưng có thể cầm tài nguyên Độc Cô Thị mời chào đại lượng môn khách làm nhà giàu mới nổi, thậm chí thực lực Hoàng gia đã có phần vượt qua đa số thế lực nhị lưu lâu năm. Tất cả chẳng qua là trước khi Hoàng gia chưa di chuyển tới đây, hiện tại Hoàng gia di chuyển đến chung quanh Ngô Đồng Sơn, những môn khách đi theo Hoàng gia cũng phân tán hơn một nửa. Hoàng gia chỉ dùng tiền mời chào những người này mà thôi, cũng không có trung tâm gì với Hoàng gia. Cách chương.